Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy like và share video đến đông đảo quý khán giả hơn nữa. Đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Nguyễn Huy xin mời các bạn nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện ma dân gian Đêm trên dòng sông, tác giả Phương Trà. Cứ tưởng đến nhà thầy sẽ có một chỗ tốt mà ngã lưng, nào ngờ lại có người mà ngủ trên xe chứ chẳng được vào nhà. Khi xe đến cửa, thầy ba đi thẳng vào nhà rồi cho họ ở luôn ngoài sân. Họ hoàn toàn không biết thầy về nhà để làm cái gì. Chỉ thấy khi thầy vừa bước tới hàng ba thì bất chợt có ánh điện trong nhà leo lét sáng lên, như có ai đó đang châm đèn đón thầy vậy. Nhà thầy không khóa, thầy cứ việc đẩy cửa mà vào. Qua ánh lửa mờ nhạt từ cây đèn dầu cạnh bàn thờ, họ thấy trong nhà thầy ba là chi chít bùa phép và những chậu ngải. Trên bàn thờ, ở dưới đất, ngải khắp nơi, như chỉ để cho họ thấy được bấy nhiêu thôi. Thầy ba giữ bước vào là đóng ngay cửa lại, lạnh lùng và không hề thân thiện. Anh Danh hoài nghi liệu thầy ba có thật tâm muốn giúp gia đình mình hay không. Vừa là thầy pháp, vừa là thầy thuốc, người ta nói thầy thuốc như mẹ hiền, mà thầy lại nỡ để cho hai người ngủ ngoài trời lạnh với cái bụng rỗng toát như thế này, thật vô lương tâm. Nằm co ro một hồi, chợt có tiếng mở cửa từ trong nhà. Thầy ba tay cầm đèn trong, tay cầm chiếc mền, tiến ra chỗ xe ngựa rồi nói: "Hai chú cầm đèn với cái mền này, vô trong cái chòi nhỏ bên kia ngủ đi." Nói rồi, thầy chỉ về bên tay trái sân nhà, quả có một cái chòi nhỏ. "Đi cho đàng hoàng, cầm mấy chú được bẻ ngắt hay là đụng chạm vô cây cối tôi trồng. Tôi nói mà mấy chú không nghe thì mang quả ráng chịu đó." Thầy ba nhìn theo bóng hai người đã vào hẳn trong chòi, thầy mới quay bước vào nhà. Trong cái chòi chỉ có một cái sạp tre nho nhỏ, đủ một người nằm, một vài cái ghế đẩu và một cái bàn thờ, nhưng không có bài vị hay di ảnh, mà chỉ có một bát nhang. Có người khéo lắm thì hai người đàn ông mới được ngã lưng. Sáng hôm sau, khi trời đã sáng tỏ, cơn đói đã đánh thức anh Danh dậy. Anh vừa bước ra tới cửa chòi đã thấy thầy hai đi tới. Trên tay thầy cầm gói lá chuối khô. Dúi gói lá chuối vào tay anh Danh, thầy lên tiếng bảo: "Có mấy củ khoai, chú ăn lót dạ rồi ở nguyên đây đợi tôi nghe. Tôi có hẹn đi trị bệnh cho người ta ở gần đây thôi. Khi nào tôi về thì mình quay trở lại trên đó." Không đợi anh Danh dân dạ câu nào, thầy quay bước đi ngay. Trong thầy có vẻ vội vàng lắm, có lẽ người ta đang bệnh nặng đợi thầy đến cứu chăng. Đến gần trưa, khi mấy củ khoai đã tiêu hết thì thầy ba cũng kịp về. Thầy bảo anh Danh với thằng chuột đánh xe ra lộ đợi thầy. Sau đó thầy vào nhà lấy theo cái tay nãy, có vẻ nặng nề, rồi lên đường quay trở lại nhà ông Vinh. Đoạn đường đi nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Hai cái bụng đói của anh Danh và thằng chuột kêu lên ầm ĩ. Thằng chuột đánh bạo nói với thầy: Dạ thưa thầy, chỗ kia là chợ rồi, hay mình ghé vô kiếm gì đó ăn uống đi, rồi đi tiếp được không thầy?" "Chú muốn ăn cái gì thì mua lên xe mà ăn. Thời gian rất là quý báu, mỗi giờ trôi qua là nguy hiểm càng đến gần hơn. Tôi không muốn tới trễ hơn con quỷ kia một bước đâu." Vậy là thằng chuột nhảy ùn xuống, chạy ngay vào chợ mua ba gói sầu gất. Nó định bụng mỗi người một gói, nhưng rốt cuộc chỉ có nó và anh Danh ăn, chứ tuyệt nhiên thầy ba không hề đụng tới. Dường như thầy ba không hề biết đói vậy. Nhớ tới lúc thầy mới tới nhà ông Vinh, khi đã cứu thoát được trong hồn cô Tư Bông thì mọi người bắt đầu mở cổ ăn mừng. Mâm mặn mâm chay cái gì cũng có, nhưng thầy chớ hề động đũa. Thầy chỉ uống mỗi nước trà mà thôi. Khi tất cả đã vào tới sân nhà ông Vinh thì mọi người cũng ùa ra đón. Trước thầy vào nhà, ông Vinh thưa: "Dạ, đây là bình máu chó mà thầy dặn chúng con chuẩn bị. Nhưng mà bây giờ nó bị đông lại rồi, phải làm sao đây thầy?" Thầy ba không nhìn vào bình máu mà nhìn xung quanh nhà xem ông Vinh có làm theo lời dặn hay không. Quả y như vậy, cành dâu xung quanh, lá bùa thì dán trên xà nhà. Gật đầu một cái, thầy mới quay nhìn về phía ông Vinh bảo: "Ờ, cái đó ông cứ để tôi." Thầy ba lấy trong tay nải ra một trái bầu khô, đổ ít nước trong trái bầu ra cái bình máu chó. Thầy dùng ve tre mà khuấy đều, thì bỗng dưng máu trong bình tan ra và quay trở lại màu đỏ tươi như lúc ban đầu. Lúc này thầy quay về phía mọi người và nói: "Bây giờ là lúc tôi áp vong người chết đuối kia để biết nội tình chuyện này. Vậy thì tất cả người thân trong gia đình cho tôi biết bát tự cụ thể. Tôi sẽ chọn ra người có thể hợp với dòng nhất để cho dòng nhập vô." Sau một hồi lựa chọn thì chỉ có chị dâu của cô Tư, cũng chính là vợ của anh Danh, là người có thể vía phù hợp nhất. Khi ấy mọi người thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, sau đó đem cái hộp gỗ có lá bùa của cô Tư mở ra đặt trước mặt người chị dâu. Chị ngồi xếp bằng, tay để trên gối, đầu trùm một tấm lụa đỏ. Sau khi các thủ tục gọi trong được làm xong, thầy ba mới bắt đầu đọc bài khấn xin tổ địa, tổ công, thành hoàng bản cảnh. Lúc này dông bắt đầu nhập xác. Người chị dâu lúc ấy đang ngồi mà đầu lắc lư, rồi bỗng dưng cả người ướt sũng, nước trong miệng cứ ọc ọc trào ra. Chị khóc lóc thảm thiết, hai bàn tay đạp xuống nền nhà nghe chan chát. Thầy và mọi người cố hỏi nhiều thứ nhưng không thu được gì. Chị toàn khóc và khóc mà thôi. Xem bộ không xong, thầy ba thấy người chị dâu dương khí bắt đầu yếu đi thì lại làm phép cho dông xuất ra, nhập trở lại vào trong lá bùa. Ông Vinh và anh Danh là hai người thân thiết của chị Tư Bông lúc này cũng khóc nấc theo chị. Thương con, thương em gái, nhưng hai người đàn ông ấy lại không bảo vệ được người thân của mình, để đến lúc chết đi không được an nghỉ. Thầy ba bây giờ ra hiệu cho mấy cô bếp dìu chị dâu vào trong phòng riêng để mà nghỉ ngơi. Thầy ngồi vào cái bàn trà mà nói với ông Vinh: "À, ông đừng đau lòng quá độ mà hại sức. Tôi thấy dòng con gái ông có vẻ như còn hoảng loạn lắm, chưa thể tỉnh táo ngay được. Tôi thì để thêm vài hôm nữa cho cô hưởng thêm chút nhang khói thờ cúng, rồi sẽ áp vong lần nữa. Còn bây giờ tôi phải tiến hành việc con quỷ ngoài kia cái đã. Con quỷ ấy là một mối tai họa khôn lường đó." Ông Vinh dặn cơn sụt sùi mà đáp lại thầy ba: "Ờ, dạ, con biết rồi thưa thầy. Nhưng mà con gái con ở trong lá bùa rồi sẽ không bị hại nữa đúng không thầy?" "Phải, ông cứ yên tâm đi. Tốt hơn bây giờ ông nên lo cho những người còn lại trong gia đình ông kìa. Con quỷ kia sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng đâu. Loài quỷ mang hận thù rất sâu nặng. Nếu ta không độ qua được thì ta đành phải diệt trừ chúng mà thôi." Nghe nói như vậy, ông Vinh có vẻ lấy lại được tinh thần hơn, vì trước mắt ông bây giờ là một khó khăn không dễ gì mà qua được. Chiều hôm ấy, một bàn lễ khác được bày ra ngay cái chỗ mà hôm trước gọi dông cô Tư Bông. Khi ấy có hai anh em gia nhân tên là Cần và Lương được thầy ba lựa chọn giúp mình bài trận diệt quỷ. Thầy vẽ một vòng tròn bán kính hơn 3 thước xung quanh bàn lễ. Dòng phép mà thầy tạo ra đơn giản là máu chó mực. Kế đến lại cắm thêm 8 lá cờ màu tương ứng với 8 hướng của tiên thiên bát quái. Bên trong thầy dùng kiếm gỗ quạ những nét bùa làm thành bảo vệ cho mọi người. Trên bàn lễ thầy bày la liệt đồ nghề của mình, mà trong đó nổi bật nhất là một con rùa bằng gỗ to hơn nắm tay, màu đen bóng. Thầy ba cầm lấy con rùa gỗ đưa lên thì từ phía sau ông Tư Vinh nhìn thấy dưới bụng con rùa trống rỗng. Bên trong bụng là một cuộn dây, đầu dây được luồn qua miệng con rùa rồi cột vào trong một cái chuông bạc nhỏ. Bên hông con rùa lại có thêm một cái trục quay nữa. Nhìn tổng thể thì ông Vinh nhận ra đây là một cái bật mực của thợ mộc. Thường thì thợ mộc dùng bật mực để làm dấu cho thợ rã be cưa dán. Còn với tâm linh, bật mực là món pháp khí khiến cho ma quỷ kinh sợ mà tránh xa. Nó tượng trưng cho đại trí chính tà, công quay của nhân loại. Lúc này thầy ba lật ngược con rùa gỗ lên, lấy một ít máu chó trong bình mà đổ vào cuộn dây. Thầy đưa cho anh Cần cầm lấy con rùa, rồi tay kia thầy nắm lấy cái chuông bạc trên miệng rùa kéo nhẹ. Cái trục xoay bắt đầu chuyển động, thả sợi dây tẩm máu chó dần dần dài ra. Đặt cái chuông vào tay anh Lương, thầy thấy anh có vẻ run rẩy. Hai anh này tuy cao to dạm dở, hùm beo rắn rết không sợ, nhưng khi đối mặt với thế giới tâm linh, họ có chút rụt rè. Thấy thế thầy ba trấn an rằng: các chú cứ yên tâm đi, tôi không chắc bắt được nó, vì chưa biết nó tu luyện bao lâu và quá quỷ từ bao giờ. Nhưng tôi có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Tôi đã vẽ sẵn dòng phép bằng máu chó mực xung quanh bàn thờ rồi, miễn sao là đừng ai bỏ chạy hoặc bị dụ dỗ mà bước ra thì tất cả sẽ không sao hết. Chỉ về phía hai anh Cần và Lương, thầy nói tiếp: trong hai anh, một người sinh Nhâm Tý, một người lại sinh Quý Sửu, bản mệnh là gỗ cây dâu. Trước bàn cúng của ta có hai cây dâu nhưng khi mạnh mẽ như thế này thì không còn phải sợ nữa. Các anh có hiểu không? Còn cha con ông á, đều mang tuổi Dần, lại sinh đúng giờ Dần, cùng là chi dương. Tôi cần hai người ra đây để trợ phần dương giúp cho tôi đẩy bớt khắc khí của con quỷ kia. Nói rồi ai vào chỗ người nấy. Thầy ba đứng sau bàn lễ làm phép, cha con ông Vinh thì ở phía sau thầy, riêng hai anh gia nhân kia thì ngồi yên nhắm mắt phía trước bàn lễ. Thầy ba tay cầm nhang, miệng đọc rì rầm, rồi cắm vào một cái lư có hình đầu rồng. Thầy bắt đầu dùng bút lông chấm vào máu chó mực. Lấy một hơi dài, thầy nín thở và bắt đầu sên bùa. Từng nét mực máu họa ra thì mặt nước dưới sông càng thêm khuấy động. Hàng dừa nước hai bên bờ cứ nghiêng qua bên trái rồi lại đổ về bên phải. Những con sóng cứ dỗ ầm ầm vào hai bên bãi bùn, làm cho những con người nhỏ bé bên bờ sông phải rung lên vì lạnh và vì sợ. Bỗng đâu giữa làn nước lạnh giá và đen ngòm kia, bắt đầu xuất hiện một nhân dạng. Cái đầu của nó trồi lên từ mặt sông, tóc nó lơ thơ dài cọng trắng bạc, ngũ quan đầy đủ, nhưng dường như chẳng còn gì giống người nữa. Mắt nó rực lên như hai cục than hồng, mũi thì dài và cong như chim két. Tóm lộm nhất là hàm răng lẻ chĩa nhọn quắc, có cái đâm ra, cái đâm vào. Còn cặp nanh của nó thì vàng khè, từ hàm trên mọc dài ra đến quá cằm. Tiếp đến là cả thân hình của nó lộ ra. Nó đứng trên mặt nước cười sằng sặc, tay chân nó dài như dượng, đen đúa và hôi tanh. Nó giương cái tay dài chỉ về phía mọi người mà nói, tiếng nói của con quỷ âm vang trong màn đêm tĩnh mịch. Các người tìm ta sao? Đáng lý ra ta phải tìm các người mới đúng. Ta đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Mười mấy năm nay ta ở khúc sông này làm ma cha, thật là tội nghiệp. Nhưng nay ta đã không còn là ma cha nữa rồi. Ta là chúa quỷ ở đây, ta có sức mạnh đủ để lấy mạng các người, cả cái tên thầy bùa quen này nữa. Ngươi nghĩ một hai lá bùa dởm của ngươi cứu được con nhỏ kia rồi thì sẽ dùng nó để hạ ta sao? Ngươi đừng nằm mơ. Từng người một trong các ngươi sẽ phải nộp mạng cho ta mà thôi. Nghe con quỷ nói như vậy, hai anh gia nhân của ông Vinh bắt đầu thấy lo sợ. Nhưng nhớ lời dặn của thầy, hai anh vẫn yên lặng chờ đợi. Con quỷ vẫn cứ cái giọng cười ồm ồm mà khiêu khích. Có bấy nhiêu đây thôi sao? Mấy cái thứ con này sẽ bảo vệ được các ngươi sao? Vậy thì nạp mạng cho ta đi. Vừa nói, nó vừa vung vạt nước về phía mọi người. Vạt nước từ tay con quỷ cứ vun vút lao đến, rẽ nước sông làm đôi, khiến cho nhánh bận trên bờ sông cũng rơi xuống như một con dao sắc bén chặt ngang vậy. Vạt nước bay đến, làm cho anh Danh vì quá sợ hãi mà nghiêng người đưa tay lên đỡ. Ầm một tiếng, như tiếng nước dội vào bờ đê mùa lũ, anh Danh định thần lại, bỏ tay che đầu, quay nhìn về hướng dòng sông. Ghê tởm là như vậy, nhưng khi vừa đến chỗ bàn cúng thì nó chỉ còn là những giọt nước sông vô hại. Xung quanh bàn cúng của thầy là một bức tường vô hình ngăn cản mọi thứ có thể xâm nhập. Nước tạt vào rồi lại văng ra. Con quỷ lúc ấy mới bắt đầu nổi điên và bắt đầu gầm rú. Nó đánh giá quá thấp thầy Ba rồi. Thầy Ba nổi tiếng khắp lục tỉnh Nam Kỳ miền Tây. Nhiều người ở tận miệt Đồng Tháp, Giá Rai, U Minh cũng phải lặn lội đến tìm thầy giúp đỡ, nhờ thầy cứu giúp. Vậy mà con quỷ kia nó lại xem thầy như một thầy bùa dởm. Trong khi con quỷ đang giận dữ gầm thét dữ dội ngoài kia, thì thầy vẫn điềm tĩnh mà sơn bùa. Lá bùa thầy sơn trên tấm lụa vàng hình chữ nhật, ngang chừng 5 tấc, dài khoảng 1 thước. Khi đã sơn xong, thầy đặt lá bùa lên giá, thở ra một cái mạnh, rồi nhìn về phía con quỷ đang lồng lộn mà nói: "Ngươi tại sao lại quá quỷ ở đây mà không chịu đi đầu thai? Chẳng phải trước đây ngươi đã bắt được dòng cô gái kia hay sao?" "Ta làm ma gia suốt bao nhiêu năm, chờ đợi người khác đến để thế mạng, chờ đợi mãi cho đến khi con của tên ác bá kia chết trên con sông này. Nhưng ta cũng nói cho ngươi nghe một bí mật, con gái ông ta không hề bị chồng đánh chết. Nó là bị ta kéo chân mà chết đó." Thầy Ba châu mày, nghi hoặc vì lời con quỷ vừa thốt ra. Còn ông Tư Vinh thì cũng trố mắt mà nhìn khi con quỷ gọi ông là tên ác bá. Ông Vinh tuy sợ nhưng vẫn gằn giọng hỏi: "Ngươi nói như vậy là sao? Ta đây cả đời không làm gì trái lương tâm, tại sao ngươi lại hại con gái ta? Rốt cuộc ngươi là ai?" Con quỷ kia hừ lên một tiếng với vẻ khinh bỉ, đưa cặp mắt đỏ lừ lừ nhìn về phía ông Vinh mà nói: "Ông già chống quên như vậy sao? Chắc ông còn nhớ vợ chồng thằng Công Đắc ở tận Gia Lai di dân vào xứ này, rồi ở đậu trên đất nhà ông chơi. 15 năm trước, ta dẫn vợ mình và đứa con còn đang bế ngửa chạy vào Nam, mong tránh được bom rơi đạn lạc, tìm kế sinh nhai. Nơi mà ta chọn dừng chân cho êm ấm nuôi vợ con lại là cái địa ngục chấm dứt cuộc đời ta. Cả con ta, cả vợ ta nữa, cũng chẳng phải vì ngươi cả sao?" Ông Vinh hai tay buông thõng, nhớ về chuyện ngày xưa. Năm ấy loạn ly, có hai vợ chồng anh Đắc và chị Nhàn ở miền Trung tìm vào đây, mong tìm được việc làm nuôi đứa con vừa mới tròn 1 tuổi. Gặp lúc ông Vinh thiếu thợ khẩn quan, nên thu nhận vợ chồng anh chị và cho miếng đất ven rừng cất cái chòi nhỏ. 2 năm sau, khi đất đai của ông Vinh đã kha khá và khi ấy dân cư còn quá ít để có thể canh tác, cũng như khi càng lấn sâu vào rừng thì càng nhiều nguy hiểm, cho nên người ta cũng có phần e dè. Từ đó ông Vinh ngừng cuộc khai khẩn đất quan của mình lại và tập trung vào buôn bán nhiều hơn. Ngày ấy xứ mình chủ yếu là trồng lúa và trái cây. Bao nhiêu lúa thóc hoa quả chưa thu hoạch cũng được ông Vinh ngã chá muốn mua. Ông Vinh vừa là chủ đất, vừa là lái buôn. Người ta bán cho ông vận chuyển đi Cần Thơ, Bến Nghé hay vào chợ lớn bán lại cho những lái nhỏ hơn. Còn về vợ chồng anh Đắc thì cũng đủ ăn đủ sống, dư tiền nuôi con. Nhưng sau khi ngưng việc khẩn đất thì anh lại đâm ra thất nghiệp. Anh Đắc là người Tây Nguyên, anh quen với rừng với rẫy. Giờ về xứ này anh biết phải làm nghề gì. Trước vợ quen làm thuê cho ông Vinh, cho nên anh đánh liều đến hỏi xin làm công cho ông. Có việc gì làm cũng được, miễn sao nuôi được vợ con. Ông Vinh nghe thấy vậy cũng liệt đáp: Tôi bây giờ có đóng thêm 3 cái ghe lớn để chở lúa. Vài bữa nữa là xong rồi. Khi hạ thủy là cho chở lúa với bưởi mùa này đi Cần Thơ đó. Anh nhắm có làm được không? Quân giác với theo ghe đi vài bữa rồi về thôi. Anh Đắc nghe vậy thì có vẻ ái ngại. Giống dĩ Gia Lai là vùng cao, không giáp biển, cũng khá ít sông lớn, cho nên việc đi ghe hàng với anh là khó khăn. Tuy vậy, anh cũng gật đầu đồng ý với ông Tư, vì không làm thì lấy cái gì mà ăn. Sau chuyến đi đầu tiên thuận lợi, ông vinh thưởng cho anh một số tiền kha khá, làm cho anh rất phấn khởi. Chuyến ghe lần sau chở cam và bưởi đi Bến Nghé, anh cũng tham gia. Nhưng khi ghe vừa ra khỏi bến vài tiếng đồng hồ thì tiếng con quỷ tét lên, làm cắt ngang giọng hồi tưởng của ông Vinh. Ông nhớ lại gì hả ông già kia? Năm đó có những người hiềm khích với ông, bày mưu kế chặn ghe cướp lúa rồi đốt luôn ghe hàng. Ta vì vậy mà chết tại con sông này. Những người bạn thuyền khác bơi giỏi, quen sống sông nước cho nên họ thoát nạn. Chỉ có mình ta là vong mạng. Vợ con ta còn đó, ông đối xử với họ như thế nào? Ông cho vợ ta một số tiền đền mạng cho ta như vậy thôi sao? Bấy nhiêu đó mua được mạng sống của một con người sao? Đủ nuôi dưỡng con ta trưởng thành sao? Nếu đủ, con ta đã không chết, chỉ là một cơn dịch tả bình thường mà con ta lại phải chết. Chẳng phải do không tiền mà chạy chữa sao? Còn vợ ta về làm người ở cho nhà ông, lại bị tên thân cận của ông hãm hại cho tới chết. Cả nhà của ta đều vì ông mà chết, còn gì đau khổ hơn như vậy không? Phải rồi, chị Nhàn đã chết dưới tay tên Đồng, con chị chết vì không tiền mời thầy thuốc. Tới đây tất cả đều hiểu lý do vì sao mà con quỷ này luôn muốn nhắm vào gia đình của ông Vinh. Thầy ba thấy con quỷ cũng có lý để oán giận ông Vinh, nên đã từ tốn khuyên nhủ. Mọi việc trên đời đều đã được sắp đặt sẵn rồi, không phải là ông ấy muốn như vậy đâu. Ông ấy cũng đã làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho gia đình của ngươi. Nghe lời ta, quay đầu là bờ, buông bỏ hận thù hóa kiếp mà đầu thai. Ở đây hại người để làm gì? Năm tháng qua đi cũng chỉ có một mình cô đơn. Thôi thì tìm lấy một kiếp khác, làm một con người mới, quên đi quá khứ mà sống tốt kiếp con người đi. Im đi, ta không cần biết kiếp sau là đầu thai là gì. Ta chỉ cần lấy mạng của ông ta, lấy mạng của cả nhà ông ta. Đánh đổi như thế nào ta cũng không tiếc. Không đợi thầy ba nói thêm điều gì, con quỷ lao đến dùng cái móng sắc nhọn hướng thẳng về phía mọi người. Từ con quỷ một luồng hắc khí dữ dội phát ra. Nó mạnh đến mức dù ở trong vòng phép vẫn cảm nhận được áp lực của nó nén vào trong lòng ngực. Chỉ từ khi bắt được hồn của Tư Bông thì nó mới có khả năng quá quỷ. Mới qua tu luyện hơn 100 ngày mà đã có sức mạnh như vậy quả không tầm thường. Ác hẳn quán khí của nó cũng không phải là ít. Thầy ba thấy rằng sức chịu đựng của dòng phép có nét suy yếu, tức thì thầy nhảy ra phía trước bàn lễ, tủ thế nói: Một trong quỷ tu luyện 100 ngày không phải là đối thủ của ta. Ngươi vẫn còn một cơ hội cuối đó. Con quỷ lúc này cũng đã tiến sát đến dòng bảo vệ, gào lên một tiếng vang trời. Nó dùng hết sức lực quật ngã 8 lá cờ màu, tức thì kết giới bảo vệ biến mất. Ông Vinh và anh Danh ngã về phía sau, lăn ra khỏi vòng phép. Trong vòng bây giờ chỉ còn lại thầy, anh Cần và anh Lương đã trụ được. Thầy ba nãy giờ tay phải cầm kiếm gỗ chỉ thẳng lên trời, tay trái thầy dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào giữa sợi dây bật mực, kéo căng như dây cung. Rồi thầy hô lớn một câu chú pháp. Vừa dứt câu thì thầy buông hai ngón tay ra, tức thì sợi dây búng ra một luồng ánh sáng đỏ rực, có nguồn năng lượng nóng bỏng và mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi ông Vinh và anh Danh phải ngồi thụp xuống lấy tay che đầu. Cả ba người còn lại trong vòng phép cũng bị hất văng ra ngoài. Anh Cần và anh Lương bị áp lực tác động mạnh, lăn ra bất tỉnh. Con quỷ trúng đòn gầm lên mang dại, khói từ người nó bắt đầu bốc lên. từng mảng da thịt cháy xèo xèo như bị tạt axit. Nhân cơ hội, thầy ba gượng sức bò lại bàn cúng, cầm lấy tấm bùa đã sơn, châm vào ngọn đèn cầy bị ngã trên nền đất vẫn còn đang cháy leo lét. Giờ lá bùa đang cháy về phía con quỷ, thầy niệm chú rồi phóng đi. Lửa bắt vào người nó, cháy lên nghi ngút. Con quỷ như một ngọn đuốc giữa đêm bốc cháy dữ dội. Thầy ba dùng một cái bình nhỏ bằng gốm giơ về phía nó, thì liền hút hết hắc khí của nó vào bên trong. Hồi lâu sau, khi các nguồn năng lượng đã dần dần bị tiêu tán, thì cả năm người mới hồi sức lại mà đứng dậy nhìn về phía con quỷ. Trước mặt họ bây giờ là một bộ xương đã mục nát, màu nâu đen, chứng tỏ người này đã chết rất lâu năm và bị ngâm trong nước. Thầy nhặt hết xương người, bỏ vào một tấm vải gối lại và thu dọn bàn lễ đi về nhà. Từ khi nhóm người của thầy ba lập bàn lễ diệt quỷ ở bờ sông, thì mọi người trong nhà ông Vinh cũng bắt đầu tập trung hết lên nhà trước. Mọi cánh cửa đều đóng kín. Họ sợ hãi vô cùng, vì đây là lần đầu tiên mà họ nghe đến quỷ. Bà Sáu Thà được đưa ra chiếc đi văn bên trái gian nhà. Họ để bà ở đó cho dễ trông nom, kẻo quỷ lại bắt bà đi mất. Họ không nghe, không thấy được những gì diễn biến ở ngoài sông, mà chỉ nghe tiếng gió sóng ầm ầm không ngớt. Họ sợ lỡ như thầy ba thất trận thì số phận của họ cũng sẽ chấm hết, giống như số phận của cô Tư Bông. Tất cả niềm tin họ đặt cả vào thầy. Lúc những cơn gió thôi rít, những cơn sóng thôi dỗ đì đùng, thì họ nghe có tiếng bước chân người đi vào sân, rồi tiếng gõ cửa. Chuột đâu rồi? Ra mở cửa cho tía coi. Là tiếng của ông Vinh. Thằng chuột biết ngay đã an toàn, liền chạy ra gỡ cây gác cửa mà đón mọi người vào bên trong. Ông Vinh vào trước, rồi tới thầy ba và tất cả những người còn lại. Khi thầy bày bộ xương ra bàn, thì có một số phụ nữ khiếp đảm mà trốn vào buồng trong. Ông Vinh lấy ra một cái quách mà thầy đã bảo chuẩn bị sẵn mang ra, xếp ngay ngắn bộ hài cốt ấy vào. Thầy dùng một lá bùa dán vào trong quách, rồi đặt trên bàn giữa nhà. Thầy đặt một cái lư hương, cắm ba cây nhang, coi như tận nghĩa với người đã khuất. Tiếp đó thầy gọi ông Vinh vào trong, nói nhỏ chỉ đủ để cho ông nghe. Nè, vong hồn con quỷ này hiện tôi đang giữ. Tôi thật sự không muốn đánh tan hồn phách của nó đâu. Tôi là người học đạo, lấy đức đi đầu, cũng vì gia đình ông mới gây nên mối hận thù này, cho nên tất cả phải do gia đình ông tự giải lấy. Đưa cho ông Vinh cái bình sứ có vong quỷ, thầy nói tiếp. Ông hãy lập một cái miếu thờ riêng cho nó, nằm ở bên trái sân, bên dưới gốc cây tùng già. Mục đích là cho nó có thời gian mà tu dưỡng tâm ma, nhờ ông nhang khói dần già mà độ qua nó. Còn lá bùa tôi dán trên bình thì tuyệt đối không được gỡ ra. Khi nào thấy lá bùa tự rơi ra thì nghĩa là linh hồn con quỷ đã được thanh tẩy rồi. Còn nếu như mà thấy lá bùa mỗi ngày càng thêm sậm màu và dần chuyển sang đỏ hoặc là tím, thì ông cho người gọi tôi lên ngay. Ông Vinh hiểu ý thầy, cho nên cũng gật gật đầu nghe theo. Ông nói dối với mọi người rằng trong quỷ đã bị đánh bại, còn cái bình sứ này là vật trừ tà mà thầy tặng cho gia đình để phòng yêu ma quấy phá. Ai nấy cũng đều tin sái cổ. Mà cũng phải thôi, cả ông Vinh chứng kiến từ đầu tới cuối trận diệt quỷ, còn phải nhờ thầy ba bật mí mới biết bên trong cái bình có chứa một vong hồn. Anh Danh gọi vợ sắp xếp một bàn cho năm người cùng ăn, vì mọi người đã khá mệt, nhưng thầy ba từ chối ngay. Mong ông thông cảm mà chuẩn bị cho tôi một chỗ ngã lưng. Còn việc ăn uống thì các ông cứ thoải mái đi. Riêng tôi xin phép đi nghỉ trước. Anh Danh nhìn thầy có vẻ ái ngại. Dạ thầy à, từ lúc ở nhà thầy về đến đây, thầy cũng chỉ uống nước lã thôi, nhai mấy miếng trầu thì làm sao mà chịu nổi. Nếu mà thầy không dùng đồ mặn thì để con dọn các món chay lên cho thầy. Mong thầy đừng từ chối, kẻo hại cho sức khỏe đó. Các ông không hiểu được tôi đâu. Tối nay tôi ngủ ở đâu đây ông Tư? Dạ, con đã dọn sẵn phòng cho thầy rồi. Con xin mời thầy. Nói rồi, ông Vinh kính cẩn mời thầy ba vào buồng đã chuẩn bị trước. Khi thầy đã vào trong, ông Vinh quay ra ngồi vào bàn. Anh Cận, anh Lương thì nãy giờ cứ ăn ngấu nghiến như ma đói. Chắc hai anh mất sức sau cuộc chiến sinh tử vừa rồi. Ông Vinh lúc này cũng tự tốn mà nói: Cái lúc mà bay cùng với thầy quay ngược trở về Gò Công thì ở nhà Thiêm Lý có nói cho ba nghe chuyện của thầy rồi. Thầy hơn 40 năm nay, từ lúc mà bắt đầu học đạo thì đã không còn dùng các loại thức ăn nữa. Thầy chỉ uống nước lã thôi, nước trà và nhai trầu nữa. Buổi sáng thầy ngậm một viên đường phèn, vậy là xong bữa. Tụi bay có mời cỡ nào thầy cũng không đụng đũa vô đâu. Tối hôm đó, cả nhà ông Vinh được một giấc bình yên. Sáng hôm sau, khi ông Vinh như mọi bữa vẫn dậy sớm uống nước trà thì thấy thầy ba đã thức dậy từ lâu. Thầy rảo bước trong vườn qua bên hông nhà, thấy thầy đang đứng ở chỗ hàng bông lại. Ông Vinh lên tiếng chào trước. Dạ con chào thầy. Mời thầy ra sân trước uống miếng nước trà nghe thầy. Tụi nhỏ nó chuẩn bị trầu tiêm sẵn cho thầy rồi. Con mời thầy. Lúc này thầy ba cười hiền đáp: Cảm ơn ông. Chắc là ông biết tôi không ăn các loại lương thực cho nên mới chuẩn bị như vậy. Từ lúc gặp thầy lần đầu tiên, chưa ai trong gia đình này thấy nụ cười của thầy ba. Có lẽ do thầy quá căng thẳng cho nên mới như vậy. Ngồi vào chiếc bàn dưới tán cây xoài, thầy bảo ông: Ông có nói với tôi là vợ ông nằm liệt giường đã hơn 3 tháng nay, mà mấy ông đốc tờ trên tỉnh cũng chịu thua phải không? Tôi thì tôi nói thiệt với ông, ông đừng trông đợi tôi chữa được cho bà nhà. Người ta bệnh vì con bệnh từ ngoài nhập vào trong, còn bà đây bệnh từ tâm mà ra. Tối hôm qua tôi trông thấy bà nằm trên bộ giạc mà tôi đoán được bệnh rồi, không cứu được đâu. Trời đã an bài, ông cũng đừng mong cải số được. Không lẽ vợ con phải nằm đó chờ chết sao thầy? Con xin thầy cứu giúp, trăm lần con đổi ơn thầy. Không phải là tôi không muốn, mà là không thể. Thôi thì để làm phước, ông mời bà con sớm này ai bệnh hoạn ốm đau thì cứ tới đây, tôi ở thêm một ngày để trị bệnh giúp dân. Phước này tôi nhường hết cho bà nhà của ông, mong là bà ấy thọ thêm vài năm, chứ xem ra bà ấy không qua khỏi năm nay đâu ông ạ. Ông Vinh rưng rưng nước mắt, cúi đầu không nói gì. Ông và bà Sáu Thà ăn ở với nhau đã 40 năm nay, thấy bà Sáu nằm đó chờ chết, thật sự ông không đành lòng. Ông nén buồn nói với thầy ba: Dạ mong thầy giang tay làm phước cho bà con xứ này. Ở đây chúng con người bệnh không thiếu, chỉ thiếu một thầy thuốc giỏi thôi. Nếu thầy thương thì chúng con đây không biết lời nào có thể tạ hết ơn của thầy. Ông đừng nói vậy, tôi vừa học đạo vừa bốc thuốc, vì trách nhiệm của tôi là giúp người. Thôi, ông biết ai bệnh tật thì gọi tới đây kẻo trễ. Còn tối nay tôi sẽ áp dòng cho con ông lần nữa, mong là cô có điều gì muốn nói thì có thể trút ra hết để mà đi đầu thai siêu thoát. Dạ con đổi ơn thầy. Nói rồi ông Vinh kêu thằng Chuột và hai người nữa cùng đi mời người bệnh tới. Tới đầu tiên là một anh nông dân chừng 30 tuổi, trên vai và cổ anh ta lỗ chỗ toàn là dời, hoại tử đến phát tổm. Anh này mò cá dưới mương, không biết làm sao mà bị mấy nhánh chà đâm vào vai bị thương. Về đến nhà anh chỉ đắp một ít lá cỏ mật sơ sài, cũng chẳng thèm băng bó. Ít lâu sau vết thương lở loét và sinh dồi, những con dồi cứ lúc nhúc bò ra, chui vào bên trong da thịt, máu và nước vàng từ những cái lỗ ấy cứ thế mà tươm ra. Trông có vẻ như anh rất đau đớn với những con dồi. Thầy ba phán một câu: Dồi sắp ăn tới xương rồi đó. Nói rồi thầy đứng lên, đi một vòng quanh người bệnh xem xét vài chỗ, xong lại ngồi xuống ghế bẩm bẻm nhai trầu. Bệnh dồi từng xuất hiện ở những miền quê, khi người dân ở đây còn nghèo, ăn uống sinh hoạt thiếu vệ sinh, rồi đẻ trứng vào cơ thể người, rồi từ đó mà dồi sinh ra. vì chủ quan ban đầu không chạy chữa, đến khi muốn chữa thì đã vô phương. Có khi người ta còn sống mà dội đã ăn đến lộ cả xương trắng hiếu. Người bệnh thì vật vã đau đớn gian lại, còn thầy thì điềm tĩnh như không. Đợi đến khi mây tan nắng rọi xuống đầy sân, thầy ba mới đốt lên 3 nén nhang cắm vào lư hương, rồi đi về phía người bệnh. Vừa phun bả trầu vào những chỗ bệnh, thầy vừa đọc chú. Cha mày tên Tố, mẹ mày tên Xô. Mặt nhật mọc mày tồn tại, mặt nhật lặn mày biến mất, và biến mất mãi mãi. Thầy đọc đi đọc lại 3 lần, thì anh này thấy dứt đau hẳn, liền quỳ sập xuống mà lại thầy lia lịa. Trời ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy ba quả là danh bất hư truyền, con hết đau rồi, con đội ơn thầy. Xong rồi thầy cho anh ta một hũ thuốc, dặn là về nhà xức lên mấy chỗ dồi ăn trước khi đi ngủ, sau 1 tuần sẽ khỏi. Anh ta cầm lấy hũ thuốc lại tạ rồi ra về. Lại có một cụ bà bị đau lưng ròng rã 10 năm trời không dứt. Lưng bà bị còng xuống đi đứng rất khó khăn. Khi ấy một đứa cháu gái dẫn bà đến gặp thầy mà cầu xin. Dạ, xin thầy ba cứu giúp cho ngoại của con. Nay tụi đã già mà đau nhức như thế này á, thì con không đành lòng nhìn ngoại chịu khổ. Mỗi đêm con hay nghe tiếng bà rên vì đau nhức, lúc trái gió trở trời lại càng đau hơn. Thầy ba nhìn cô cháu ngoại hiếu thảo với bà thì cảm thương. Thầy lấy ra một lá trầu trên bàn, đi về phía bàn lễ rút ra một cây chân nhang mà vẽ nguệch ngoạc vào đó những nét chữ. Miệng thì lẩm nhẩm không cho ai nghe. Xong rồi, thầy đo từ sau gáy bà cụ xuống lưng 3 gang tay, rồi đắp lá trầu vào. Thầy vỗ vào lưng bà 3 cái, tức thì bà kêu lên. Trời ơi, thầy ơi, tôi hết nhức rồi thầy ạ. Thầy quá là mát tay, già này á biết lấy gì mà đền đáp ơn thầy. Bà về đi, nấu đậu đen với rễ cỏ tranh mà uống. Xác đậu thì bà đắp vào lưng, vài hôm nữa là bà khỏi cần ai dìu đỡ nữa rồi. Bà cụ ra về mà lòng mừng khôn xiết. Hôm đó thầy ba chữa đến 3 giờ chiều thì nghỉ ngơi, bảo là chữa nhiều người cùng một lúc sẽ không còn linh nghiệm. Hơn nữa tối nay thầy còn phải dành một phần linh lực của mình để mà áp vong cho cô Tư. Tối đến, một bàn lễ được dọn ra, vẫn là vợ của anh Danh ngồi trước bàn cùng với thầy ba áp vong. Lúc bấy giờ thì người chị dâu bắt đầu tan lạnh. Hồi sau nữa thì áp vong thành công. Thấy cô Tư đã nhập vong, ông Vinh định nhảy vào ôm con gái, nhưng bị thầy ba cản ra vì ông kỵ người âm. Ông Vinh sụt sùi khóc hỏi con gái. Bông à, bà nhớ còn lắm Bông ơi. Má còn bệnh nặng lắm, thầy ba cũng không giúp được cho mình. Bây giờ gia đình mình chỉ còn mỗi ba với vợ chồng anh con thôi. Một ngày má con mất đi nữa, bà sống như thế nào đây? Con gái cãi lời ba má đã đành. Bây giờ con trở thành vong hồn hư ảo, không phụng dưỡng được cho ba má. Con thật là bất hiếu, xin ba má tha tội cho con. Ông Vinh tay đấm vào ngực mà nói. Không, tại vì ba, tại vì người ta ôm hận với ba cho nên mới giết con. Người phải chết là ba mới đúng. Lúc này thầy ba mới chen vào hỏi cô Tư một câu. Cái hôm mà con bị người ta giết, con có nhớ hay không? Con kể ra hết cho mọi người cùng nghe đi. Những hồi ức gãy khúc của cô Tư hiện về, làm cô thêm nức nở. Dạ, hôm đó anh Thương đi nhậu về, cự cãi một hồi, anh rút cột chèo định đánh con, nhưng mà con né tránh được. Bỗng dưng lúc đó có cái gì đó đụng mạnh vô ghe, làm cho con té đập đầu vô lườn ghe. Lúc đó còn đau lắm, mơ màng con thấy anh Thương nằm gục trên mâm cơm. Tính bò lại chỗ ảnh á, thì có đôi bàn tay dưới nước thò lên nắm lấy chân con lôi xuống. Bàn tay đó lạnh lẽo trơn nhất, vừa chạm vào con đã lạnh đơ cả người. Con cố dãy dụa la hét thì nước tràn vô cổ, làm cho con sặc sụa không thành tiếng được. Bỗng đâu có một bàn tay người khác nắm lấy tay con lôi ngược trở lại. Con cứ tưởng là anh Thương nhảy xuống cứu con, nhưng không phải, là một người đàn bà. Hai bên dặn co một hồi, mắt con tối sầm lại, rồi mất luôn ý thức không biết gì nữa. Đến một thời gian sau thì con mới biết mình đã chết rồi. Nghe xong, ai cũng cảm thương cho cô Tư, càng tội hơn cho anh Thương phải chịu cực khổ trong tù. Anh không có tội. Trong cơn say, anh chỉ nhớ đã rút gậy đánh vợ và nghĩ rằng cô Tư Bông đã chết là do mình. Thầy Ba nghe xong thì hoài nghi. Thầy chau mày hỏi lại: con nói là ai muốn cứu con? Ai kéo tay con vậy? Con không biết. Lúc đó con bị lôi xuống dưới đáy sông, mặt con úp xuống bùn, nước thì tối đen như mực. Con hoảng loạn vô cùng, chỉ biết đó là một người đàn bà, nhìn thấy rất quen. Thầy Ba thở ra, ái ngại quay về phía ông Vinh nói: nếu mà mọi chuyện đã rõ rồi thì ông hãy sớm gửi vong lên chùa thôi. Đó là nơi an toàn nhất. Tôi không thể ở lại đây mãi chờ đến khi cô ấy qua kiếp được. Mọi việc tôi sẽ an bài cho ông. Khi ấy, người ta khiêng bà Sáu Thạ ra chỗ cửa buồng. Vì bà Sáu là người bệnh mà vong lại mang âm khí nặng nề, cho nên phải để bà ở xa. Cô Tư Bông ngoái cổ lại nhìn mẹ mình, khóc một hồi, vừa khóc vừa tạ lỗi với mẹ. Còn bà Sáu thì đôi môi mím chặt, hai hàng lệ ứa ra nóng hổi trên gương mặt của người đàn bà bất hạnh. Mới có 3 tháng mà tóc bà Sáu Thạ bạc đi nhiều lắm, trông bà hốc hác, tiều tụy đi nhiều. Hai mẹ con kẻ thương người nhớ bao nhiêu ngày mới gặp lại được nhau, ấy vậy mà không được nắm tay nhau dù một lần cuối. Cô Tư Bông lại cha mẹ 3 cái rồi xuất hồn ra. Ông Vinh Hai gối quỵ xuống đất, một tay ông nắm lấy tay bà Sáu, tay kia đấm thùm thụp xuống nền gạch tàu, kêu trời than đất. Hai cha con ông Vinh thảm thương là đến như vậy. Mọi người trong nhà, từ anh Danh cho tới người ăn kẻ ở, dù cứng rắn mấy đi nữa cũng không kìm được nước mắt. Còn thằng Chuột thì nó chui vào trong góc nhà khóc tu tu như đứa con nít. Năm nay nó 25 tuổi rồi, nhưng suốt ngày cứ quấn quýt bên ông bà Vinh, lo lắng công việc nhà trước bếp sau, chăm sóc cho hai người như cha mẹ ruột. Vì cái nhà này, ngoài ông Vinh xem nó như con cháu, thì chỉ có cô Tư Bông là thương nó nhất mà thôi. Tối hôm đó, thằng Chuột nằm co ro trên giường, chân co chân duỗi, tay nó chắc lên trán, đôi mắt nó nhìn lên nóc mùng, suy nghĩ về những chuyện xa xăm. Từ khi cha mẹ nó chết, nếu không có gia đình ông Vinh, chắc nó cũng phải chết bợ chết bụi, làm ma đói ma khát từ lâu rồi. Còn cô Tư Bông, tuy miệng gọi bằng cô, nhưng trong lòng nó xem như chị ruột. Cô Tư luôn để dành cho nó những món bánh trái mà cô hay mua mỗi lần cô theo mẹ lên chợ tỉnh. Cô Tư luôn là người binh vực cho nó những lúc bị bà Sáu la rầy. Nó thương cô Tư như người thân của nó. Từ khi cô Tư chết, nó ôm một niềm ân hận vô cùng. Nó cũng giống như ông bà Sáu Vinh, nó sợ cô Tư lấy anh Thương phải sống trong cực khổ dãi nắng dầm sương. Nó cũng muốn cô Tư có cuộc sống trong nhung lụa như cô Út Nhụy. Vì vậy mà nó 5 lần 7 lượt ngăn cản, cũng tự làm người chỉ điểm cho bà Sáu Thà mỗi khi cặp tình nhân họ hẹn nhau. Nó nhớ về cái đêm ấy, cái đêm cô Tư Bông bỏ trốn lúc 3 giờ sáng. Phải chi ngày đó nó ngăn được cô, hoặc là nó chạy nhanh hơn một chút nữa thôi, thì hôm nay đâu có cái cảnh này. 10 năm về trước, lúc 3 giờ sáng, thằng Chuột chở mùng ra ngoài hè đứng xả lũ, thì nó nghe tiếng cửa trước mở. Nó định vòng qua hàng ba thì thấy có một cái bóng trắng tóc xõa dài lướt ở ngoài sân. Giật mình định thần, nó run run không dám la, cũng không dám chạy, mà chôn chân tại chỗ trố mắt nhìn. Bỗng dưng nó nhận ra đó là dáng của cô Tư Bông. Cô hay mặc đồ ngủ là bộ bà ba trắng bằng vải phi bóng. Vừa thấy cô ở sân mà bây giờ cô đã ra đến cổng rồi. Nó chạy theo lên tiếng hỏi: cô ơi, đêm hôm mà cô muốn đi đâu? Sao cô không kêu em đi cho? Nè nè, em nhỏ nhỏ cái miệng thôi, má mà thức là cô chết đó. Mà cô đi đâu? Em thương cô, em giúp cô lần này đi. Cô phải qua nhà anh Thương gặp anh lần cuối. Xong rồi á, cô cắt đứt hết. Cô sẽ nghe lời má cô đi lấy chồng. Cô không làm má giận nữa đâu, cô thề đó. Nhưng mà đang nửa đêm, thôi em không cho cô đi đâu. Cô lại em mà chuột. Anh Thương sắp lên đò đi khỏi xứ này rồi. Cô không đi á, sẽ không còn cơ hội gặp anh nữa. Em để cô đi đi, cô về liền à. Em vô đi, cô chừng má giùm cô nghe chưa. Nói rồi cô vụt ngay ra lộ, về hướng lộ Dàm mà chạy thẳng. Thằng chuột cũng ú ớ gọi theo. Nó cũng thông cảm cho cô lắm, nhưng thực sự để cô đi giữa đêm nó không an tâm. Đóng vội cổng lại, nó cũng chạy theo. Khi đến trước nhà anh Thương, nó nấp phía sau hàng dăm bụt ngó mắt chào. Nhà anh Thương vắng lặng, không có vẻ gì là có người đang thức. Nó mới đánh liều bước vào trong sân. Đi ngang qua ngôi mộ của bà Năm Chèo vừa mới đắp, nó thấy lạnh chân lắm. Tưởng tượng như sẽ có đôi bàn tay khô khốc từ dưới mộ thò lên nắm lấy cổ chân của nó lôi xuống thì chắc chỉ có chết. Hơi chùn bước, nhưng nó cũng đánh liều chạy một mạch qua khỏi ngôi mộ đáng sợ ấy. Nó sợ ma, nhưng hơn hết là sợ cô Tư gặp chuyện. Ngoài trời gió thổi hiu hiu, những cái lá xoài khô rơi xuống đất bị gió cuốn làm cho âm thanh loạt xoạt nghe ghê rợn. Nó lại sợ rằng bà Năm Chèo sẽ hiện về, đi trên lá khô, và đang đứng phía sau lưng nó thì nó không biết chạy đường nào. Ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có hồn ma nào đi theo nó, nó an tâm ghé mắt vào liếp cửa đã mục nát mà nhìn vào trong ngôi nhà lá cũ kỹ. Không có ai, không còn gì. Tấm di ảnh họa chân dung bà Năm Chèo cũng không còn nữa. Chẳng phải cô Tư nói là tới đây hay sao? Cô nói anh Thương sẽ lên đò đi xứ khác. Vậy cả hai người... Nó giật mình, bất giác nhìn về phía bến đò. Nó hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy về nhà, dựng hết cả nhà dậy. Người cầm đuốc, người cầm gậy, hướng về phía đò, bà tất cả đuổi theo. Nhưng cái gì tới rồi cũng tới. Đâu phải số phận luôn theo ý mình. Nếu như theo ý mình được, thì đó không phải là số phận. Miên man theo những giọng hồi ức đầy dằn vặt, rồi thằng chuột cũng thiếp đi. Trong giấc mơ của nó, cô Tư Bông lại về. Nó thấy mình chỉ là một đứa bé 13-14 tuổi, giống như cái lúc nó mới về ở cho nhà ông bà. Nó được cô cho bánh và dặn nó phụ giúp ông Tư công việc, chăm sóc cho bà Sáu Thạ. Đó cũng là lần cuối nó gặp cô Tư. Tình mơ hôm sau, có chiếc xe ngựa từ nhà ông Vinh đi ra. Đó là xe của anh Danh, chở thầy Ba về lại Gò Công. Trước khi đi, thầy gọi ông Vinh vào mà nói riêng: Bây giờ đến lúc tôi phải đi rồi. Bà con ở dưới còn đang chờ tôi. Lá bùa ở trên xà ngang nhà ông, ông cứ để yên ở đó. Riêng về cái dòng quỷ kia, ông nhớ giùm tôi là phải nhang khói đầy đủ. Ông cũng có thể mời thầy về tụng cho nó, đó là tùy vào ông thôi. Khi nào tôi về dưới, tôi sẽ gửi lên cho ông một chậu ngải. Ông hãy để cái chậu ngải này bên cạnh cái bình chứa dòng con quỷ kia. Cái ngải tôi cho ông là một loại ngải dùng để giữ nhà, giữ của. Nếu như có người lạ bước vào sân, nó sẽ che mắt người ta để người ta không thấy, hoặc có thấy thì cũng không thể nào chạm vào được. Tôi thì tôi sợ là ai đó vô tình lấy cái bình đi, hay là làm bể thì nguy lắm. Nhưng đó cũng là phòng hờ vậy thôi, ông đừng lo quá. Ông nhớ là đừng để ai biết đến việc này, sẽ làm cho mọi người hoang mang không hay đâu. Thôi tôi đi nghe. Dạ con cảm ơn thầy, thầy đi mạnh giỏi. Sau khi xe của thầy Ba rời đi, ông Vinh cũng đem lá bùa có dòng cô Tư lên chùa gửi gắm. Khi đâu đã vào đấy thì cả nhà ai cũng thấy yên tâm. Buổi chiều hôm ấy anh Danh trở về mang theo một chậu cây có cái gốc màu đỏ phình to như su hào. Lá nó dày và to như lá nghệ. Ông Vinh như lời thầy đặt chậu ngải kế bên cái miếu thờ. Cả nhà ông Vinh đêm ấy an giấc ngủ. Thế rồi một tuần lễ bình an cũng trôi qua. Thằng chuột đang tay điều nhịp băm chuối cho vịt ở sau nhà, còn chị Cam thì đang bận với nồi cám lợn trên bếp. Có tiếng cười đùa của con nít ở chỗ cây vú sữa sân sau. Đó là tiếng của bé Tiên, cháu nội duy nhất của ông Vinh. Bé Tiên đang mải mê với trò chơi bong bóng xà phòng. À mà không, thời ấy xà phòng đâu mà cho con nít chơi bong bóng chứ. Thường thì mấy đứa con nít sẽ hái lá gọn hay lá dâm bụt dò ra cho nát, bẻ cọng que dừa làm thành cái vòng nho nhỏ, nhúng vào trong đó rồi kê miệng thổi. Tuổi thơ của con nít miền quê thời ấy quanh quẩn chỉ có vậy mà vui lắm. Thằng chuột nghe thấy tiếng cười thì cũng ngẩng mặt lên nhìn. Bé Tiên vẫn chăm chú vào trò chơi của mình. Thế vậy nó cũng yên tâm mà tiếp tục công việc của nó. Khi nó băm gần hết cây chuối thì nghe chị Cam trong bếp cũng gọi: "Chuột à, em vô bưng phụ chị cái nồi cám với, nặng quá nè." "Ờ dạ, đợi em chút đi chị." Hai người khệ nệ với nồi cám heo ra tới chuồng đặt xuống. Thằng chuột trở vào làm tiếp cho hết việc. Vừa đặt đít ngồi xuống thì nó nghe một tiếng soảng phát ra ở sân trước. Ngó nghiêng không thấy bé Tiên đâu, sợ bé Tiên làm dở đồ đạc sẽ đứt tay. Nó buông dao vội phóng thẳng lên nhà, đứng ở hàng ba nhìn ra góc trái sân. Nó thấy bé Tiên đứng chết trân chỗ cái miếu thờ, dương dãi là những mảnh sứ dở của cái bình chứa vong. Phải rồi, cái bình chứa vong quỷ đã dở ra. Ở một nơi khác, thầy Ba đang đều tay giả mớ lá thuốc vừa hái trong vườn. Bộ chày cối bằng sứ trắng này đã theo thầy cứu giúp biết bao nhiêu người rồi. Mỗi ngày thầy vẫn quen thuộc với tiếng cạch cạch của nó. Nhưng bỗng dưng hôm nay, cọc một tiếng, cái cối sứ nứt rồi dở ra làm hai. Nước thuốc trong cối chảy hết ra ngoài. Thầy Ba hai mày nhíu chặt lại đăm chiêu. Thầy bước ra ngoài, quay người nhìn về hướng bắc, thở ra một hơi dài đầy ưu tư. Thầy bước vào nhà gói ghém ít đồ đạc để sang một góc. Thầy ngồi trước bàn thờ, hai tay trên gối. Thầy bắt đầu nhập thiền. Ở nhà ông Vinh, thằng chuột thấy cái bình đã dở, hớt hải nó chạy ra ẵm bé Tiên vào nhà. Nó đặt bé Tiên lên bộ dáng rồi chạy liền vào phòng ông Vinh. Ông Vinh đang nằm trên bộ đi văn phe phẩy cái quạt. Nó gọi: Tía ơi, cái bình của thầy Ba cho bể rồi." Ông Vinh nghe thấy vậy thì cũng ngồi bật lên, hả một tiếng rồi xỏ dội đôi guốc mọc vào chân, lọc cọc chạy theo thằng chuột ra ngoài sân. Bên trái sân nhà, một cái miếu nhỏ vừa đủ đặt một chậu cây và một bình sứ đã dở tan tành. Ông Vinh tay chân bủng rủng hỏi: "Ai, sao mà bể vậy?" "Dạ con không biết nữa. Con nghe tiếng đổ bể á, con chạy ra thì thấy bé Tiên đang đứng đó. Con lật đật ẵm vô nhà rồi chạy đi kêu tía đó." Ông Vinh bấn loạn cái tinh thần, vì cái bình nhốt vong đã dở ra, có nghĩa là vong quỷ đã thoát ra. Không xong rồi. Đang lúc thằng chuột lay quay dọn lại cái miếu thờ thì từ ngoài cổng vợ chồng anh Danh cũng về tới. Ông Vinh cứ đi đi lại lại, rối rít không yên. Vừa thấy con trai về, ông chạy ngay ra cổng. Chưa kịp để vợ chồng thằng con thưa hỏi gì, ông Vinh chụp lấy vai anh Danh, lôi ra một bên nói vào tai: "Nè, xuống liền nhà thầy Ba Nghệ, mời thầy lên đây. Cái bình sứ bể rồi, quả tới nữa rồi con à." Anh Danh há hốc mồm kinh ngạc, quay lại phía cái miếu mà nhìn. Quả không sai, cái bình đã dở nát. Cái ngải bên cạnh cũng héo rũ từ bao giờ. Ngoài ông Vinh ra thì trong gia đình chỉ có anh Danh là biết bí mật trong cái bình sứ đó. Cho nên khi thấy sự việc, mặt anh cũng xanh lè tái ngắt không khác gì cha mình. Không ai trong nhà biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết từ lúc chập choạng tối, có chiếc xe ngựa từ nhà ông Vinh đi ra, thẳng hướng Gò Công mà tức tốc. Tối hôm ấy, khi vừa mới hơn 3 giờ sáng, gia đình chú Lý đã thức dậy, bắt đầu miệt mài đe búa như mọi ngày. Thì Tân, con trai út của chú Lý, than với cha đau bụng muốn đi ra ngoài giải quyết. Khi Tân bỏ cái ống thổi lò đi ra được một hồi lâu thì chú Lý nghe có tiếng la của con trai, một tiếng duy nhất rồi im lặng. Chú cảm thấy có điều lạ cho nên đứng dậy đi ra phía cửa ngóng về hướng ấy thì không thấy gì, trời còn tối lắm. Chú định lên tiếng gọi thì thấy bóng con trai đang lầm lũi đi vào. Chú yên bụng quay lại công việc thì Tân cũng vào đến cửa. Nhưng vừa mới bước qua khỏi cửa thì Tân ngã vật ra đất, mặt trắng như chết trôi, tay chân tê cứng. Trên đôi vai trần hiện rõ ra dấu bầm tím của một bàn tay to lớn chụp lấy. Bằng chứng là năm dấu móng tay găm vào da vẫn còn đang chảy máu. Anh Hiền lật đật chạy ra cửa phụ cha đỡ em vào giường. Đã lâu lắm rồi, đâu có ai nghe thấy tiếng cọp gầm. Vậy chắc không phải là cọp. Vậy là cái gì đây? Thím Lý thấy con như vậy thì khóc lóc thảm thiết, rồi chạy đi mời thầy Bảy An. Thầy Bảy An là thầy lang của xóm này, nhưng xui cho nhà thím, thầy Bảy đi đám cưới đứa cháu ở xa, không có ở nhà. Quá lo cho con, thím quay về bảo với chú Lý: "Tôi thấy thằng Tân như vậy tôi lo quá, người nó cứ lạnh tanh hả? Hay ông qua nhà anh Tư mượn xuồng máy đưa nó ra xã đi ông. Tôi sợ quá ông ơi, lỡ đâu con mình mà có chuyện gì tôi làm sao sống nổi." Thím vừa nói vừa đưa tay lên vuốt che gương mặt của đứa con trai. Chú Lý hết cách mà lại lo cho con đang nguy kịch, cho nên nghe thím chạy sang nhà của ông Tư Vinh. Lúc này cũng đã hơn 4 giờ sáng, người làm đã dậy lo cho vịt cho heo ăn và lo cơm sáng ra đồng. Chú Lý đứng ở trước cổng mà gọi giới vào trong nhà. Nghe thấy tiếng chú, một chị chạy ra, vừa mở cổng chị vừa hỏi: "Ủa, chú Tám mới sớm mà kiếm ông nhà con chi vậy? À, có chuyện rắp hả chú?" "Ờ, chú qua mượn anh Tư chiếc xuồng máy chở thằng con út của chú ra xã, nó bệnh rồi con à." "À, nó lại bị kinh phong nữa hả chú?" "Ờ, không phải, mà thôi để chú đi cho lẹ, em nó đang bệnh đó." Chị này vào buồng trong gọi ông Tư Vinh. Ông Tư Vinh từ đêm qua tới giờ cứ thao thức lo sợ, mới chợp mắt được đôi phút thì bị chị người ở làm cho giật mình bật cả người dậy. Khi ra ngoài gặp chú Lý, nghe chú thuật lại việc con trai vừa gặp phải, nghe xong ông Vinh tay run run, không cầm nổi ly trà phải đặt lại xuống bàn, miệng ông lắp bắp nói không nên lời: "À, là nó lại về trả thù rồi." "Ai? Ờ, ai trả thù nữa hả anh Tư?" "Ờ, con quỷ đó, nó thoát ra ngoài rồi." Ông Vinh thú thật với chú Lý về sự việc cái bình sứ mà ông đã cố giấu che, cốt để mọi người không hoang mang lo sợ. Chú Lý khi hiểu ra mọi chuyện thì lòng chú còn đau hơn cắt từng khúc ruột. Nếu là cọp vồ thì còn cứu được, chứ quỷ mà vồ thì thuốc nào mà trị nổi đây. Nhìn thấy những giọt nước mắt lưng tròng của chú Lý, ông Vinh vỗ vai an ủi: "À, chú đừng lo quá, đây ra huyện cũng không phải gần, đi xuồng máy mất cả 2 tiếng đồng hồ. Thôi chú ráng đợi chút đi, thằng Danh chắc cũng sắp về rồi, nó đi rước thầy Ba Nghệ đó." Nghe thấy thầy Ba Nghệ, chú Lý như nhớ được cái phao, chú hỏi dồn: "Ờ, khi nào thầy lên tới vậy anh?" "Trời ơi em mừng quá, thằng con em được cứu rồi." "Ờ, anh Độ chừng 5 giờ sáng là tới đó, anh dặn thằng Danh đi suốt đêm cho kịp mà." Chú Lý biết thầy Ba sẽ tới cho nên mừng lắm. Chú muốn ở lại đón thầy, nhưng nôn nao trong ruột, bèn nói với ông Vinh: "Ờ vậy thôi, em phải về coi mẹ con tụi nó nhà cửa sao rồi. Anh làm ơn giúp em, thầy Ba mà tới á, anh mời thầy qua liền giùm em nghe. Thằng nhỏ nguy hiểm lắm anh à." "À, cái đó tôi biết mà, chú về lo cho thằng nhỏ đi, tôi ở ngoài cổng đón. Về tới á là tôi kêu nó đánh xe chở thầy Ba bọc qua nhà chú liền." "Ờ, dạ, vậy thôi em về nghe anh Tư." Chú Lý vội vã chạy về, vừa đi chú cứ nóng ruột không yên. Về tới nhà thấy Tiếm Lý khóc lóc thảm thiết quá, chú Lý điếng hồn tưởng đâu con mình không xong, liền chạy ngay vào trong. Chú mừng khi thấy Tân mặt mũi đã bớt tái đi, máu cũng ngưng chảy, nhưng vết thương đã chuyển sang màu đen tím. Chú hỏi: "Trời ơi, bà làm tôi hết hồn, làm cái gì mà khóc dữ vậy?" Tôi thấy con đỡ đỡ rồi, tôi mừng tôi mới khóc thôi. Mà xuồng đâu, sao ông đi bộ về vậy? Bộ anh Tư không cho mượn hả ông?" Ở thầy Ba Nghệ sắp lên tới rồi, lát nữa thôi, bà yên tâm đi. Ủa, sao thầy Ba Nghệ biết mà lên vậy? Chú kể lại câu chuyện ở nhà ông Vinh cho thím nghe. Thím càng khóc dữ hơn nữa. Trời ơi, cái thằng Đắc đó, nó không biết bơi thì nó chết, con nó bệnh thì nó chết, người giết vợ nó cũng đền tội rồi, ai hại nó không báo thù, mà sao lại nhầm vô con tôi vậy? Trời ơi, con tôi tội tình gì chứ? À, thôi bà yên chí đi, thầy Ba lên tới thì con mình sẽ không sao mà. Chú Lý thở ra một hơi rồi ngồi xuống phản vuốt trán đứa con trai. Nghe tiếng gió ngựa từ xa, anh Hiền vội chạy ra đón. Tay anh vừa xách đồ phụ thầy, vừa luôn miệng hối: Em còn nguy lắm rồi thầy, thầy ở nhanh đi thầy. Thầy Ba vào nhà, khoác tay cho cả nhà khỏi chào. Thầy lại kế bên, mở cái rương nhỏ bên vai ra, lấy một cái ghế nhỏ kê lên tay Tân bắt mạch. Thầy xem mắt miệng và vết thương trên vai, rồi lấy một lá bùa đốt lên, thổi tàn tro vào một thứ bột nhão màu xanh đen đựng trong một cái hộp gỗ, trộn đều lên rồi đắp vào trong vết thương. Khi đâu vào đó, thầy dọn dẹp đồ đạc rồi ra bàn nói chuyện với mọi người. Tôi phải nói thật cho ông bà hiểu, một người muốn sống thì phải có sức khỏe mạnh lành và hồn phách đầy đủ. Xét về sức khỏe trước khi nổi vết thương kia, nếu mà trong 2 ngày thôi không gặp tôi hoặc không có thầy giỏi thì sẽ trở thành thối rữa, rồi lan ra khắp toàn thân. Nhìn cậu nhà thấy đỡ hơn như vậy thôi, chứ nó bắt đầu ăn vào bên trong rồi đó. Còn xét về hồn phách, con của ông bà hiện tại chỉ còn lại duy nhất 2 phách, giúp nó thôi thớp mà thở thôi. Trước đây từng trông qua thấy cậu ấy một lần, tôi cũng biết là cậu nhà vốn dĩ đã thiếu đi 2 phách trong 7 phách của người đàn ông. Nhưng do tôi không biết nguyên nhân cho nên không thể giúp được. Còn bây giờ thì số hồn phách còn lại đã bị con quỷ ăn mất rồi. Nổi trong 2 ngày nữa mà không đòi lại được thì tôi cũng phải chịu thua thôi. Cả chú Thím Lý nghe tới đây thì tái xanh mặt mũi. Cứ ngỡ thầy Ba lên đây là cứu được con mình, ai ngờ lại khó khăn tới như vậy. Chú Lý đưa đôi mắt rơm rớm nhìn thầy, vẻ cầu cứu khẩn thiết. Dạ, con cắn rơm cắn cỏ con lại thầy, đổi cái mạng già này của con cho nó con cũng chịu, xin thầy cứu đó với thầy ơi. Thầy Ba đưa tay đỡ lấy chú, đặt vào lòng bàn tay chú hũ thuốc khi nãy và kèm theo một lá bùa vàng. Thầy dặn: Thuốc này cứ độ 2 tiếng thì thay cho nó một lần, bùa thì đặt ở trong áo, giữ 2 phách cuối cùng không bị cô hồn mà đường ma chợ cầu mất. Hãy để một người ở riêng túc trực chăm sóc, có việc gì thì chạy qua báo cho tôi hay liền nghe. Thầy Ba sau khi dặn dò xong xuôi đâu vào đó thì thu dọn về lại nhà ông Vinh lo việc cái bình dở. Còn Thím Lý canh giữ con trai xuyên suốt cả ngày. Về đến nhà ông Vinh thì trời đã tối hẳn. Thầy Ba xem xét qua chỗ cái miếu thờ thì lắc đầu thở ra nói: Cây ngải của tôi chết nên mới tạo cơ hội cho con quỷ này thoát ra được đây mà. Nó bắt được hồn người ta nữa thì càng mạnh hơn, chắc nó sẽ tiếp tục hại người đây. Tôi sẽ cố gắng thu phục nó lần nữa, trả lại hồn phách cho người ta. Ông Vinh lo lắng không yên, ông hỏi thầy vẻ nghi ngại lắm. Mình phải tìm nó ở đâu bây giờ thầy? Lỡ như không kịp thì thằng con chú Lý nó... Trước hết ông nói cho tôi biết chuyện này, vợ con của con quỷ kia đó hiện tại chôn cất ở đâu? Cả ngày hôm đó thầy Ba ở trong buồng riêng lập bàn thờ luyện bùa và hành lễ một số thứ gì đó không rõ. Khi trời đã tối thầy mới bước ra cửa. Thầy đặt một số vật trấn yểm xung quanh nhà trừ cửa chính và cửa hậu. Xong xuôi mọi việc, thầy vào trong phòng nghỉ ngơi. 1 giờ sáng, khi cả nhà đang lặng trong giấc ngủ thì có tiếng lạch cạch dưới bếp. Tiếng nồi niêu son chảo va vào nhau khẽ khàng nhưng vẫn lọt vào tai của thầy Ba Nhớ. Thầy giờ như không nghe, lấy tàn nhang trong bát hương bôi vào mắt mình rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Thầy mở mắt ra và nhìn xuyên qua cửa buồng xuống tận tới bếp. Ở dưới bếp có dáng một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng, tóc xõa dài gần tới đầu gối. Tay bà ta bóc liên tục những thứ đồ ăn trong củi, có vẻ như bà ta đang đói khát lắm. Bỗng có tiếng con chuột nhắc chít chít ở đâu đó làm thu hút sự chú ý của người đàn bà. Từ từ quay đầu về hướng tiếng chuột, bà ta nhảy lên bàn rồi phóng sang cái củi. Cuối cùng bà ta nhảy ào vào kẹt bếp, bắt ra con chuột nhắt, làm cho nó la chí chóe. Như sợ đánh thức người ta, người đàn bà ngó nghiêng một lượt rồi nhẹ nhàng bỏ con chuột vào trong miệng, cắn một cái bụp. Con chuột chỉ kịp chóe lên một tiếng rồi im bặt. Máu từ miệng bà ta giọt ra, chảy dài hai bên mép, như tiết rẽ những giọt máu tươi ngon. Bà ta cố lấy tay quẹt lấy rồi đưa lên miệng liếm ngon lành. Không dừng lại ở đó, bà ta bắt đầu bò sang những cái phản, chỗ người ăn kẻ ở đang nghỉ ngơi. Bà ta không đi bình thường, mà hai tay hai chân chống xuống đất, trong khi cái bụng ngửa lên trời. Hai đầu gối bà ta như bị bẻ ngược lại. Bò đến chỗ đầu tiên, bà ta khẽ dở mùng chui người vào bên trong, khịch khịch mũi ngửi cái thứ gì đó trên mặt của chị Cam, thì một giọt máu trong miệng bà ta rơi ngay vào miệng của chị. Chị Cam đang ngon giấc thì bị làm phiền, nhưng do cả ngày làm việc mệt nhọc, chị không mở nổi mắt mà nhìn thấy cái thứ kinh tởm ở trước mặt mình. Một đôi mắt đen và sâu hun hút, như muốn bắt lấy linh hồn ai lỡ nhìn vào. Một khuôn mặt nhăn nhúm tông teo, khô đét và rạn nứt. Một cái miệng như đầy máu tươi tanh tưởi bốc mùi. Cái thứ gớm ghiếc ấy đang áp sát vào mặt chị. Chị Cam cảm nhận thứ gì đó hôi thối thì nheo nheo đôi mắt. Tức thì con quỷ dội thu người lại, ngồi chồm hổm trên đầu nằm. Chị phun phèo cái thứ mặn mặn tanh tanh trong miệng rồi trở mình ngủ tiếp. Đằng đây, thầy ba như hiểu ra mọi thứ. Thầy giả bộ ho lên vài tiếng rồi gõ tay vào cửa buồng tạo ra tiếng động. Người đàn bà nghe thấy thì hoảng hốt chạy biến vào trong phòng. Mà không phải chạy, bà ta nhanh lắm, nhanh như sóc chuyền cành, như rắn bò trên đất. Bà ta cứ phóng đi, bám dính vào tường bò như tắc kè, và biến mất sau cửa buồng của bà Sáu Tà. Thầy ba hừ nhẹ một tiếng rồi đi ra cửa trước và cửa sau, dán thêm hai lá bùa vàng nữa. Rồi thầy vào trong buồng của mình thiền định cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau, trời như có bão, mọi người trì hoãn mọi việc nông nghiệp ở tích trong nhà. Ngoài kia mưa lớn mù trời, không nhìn thấy được đường đi. Bầu trời cứ xám xịt không có chút nắng. Dòng gió thì dữ dội, cây cối rào rào nghiêng ngả. Như mọi hôm, vợ anh Chanh vào buồng mẹ chồng đút cháo cho bà. Khi vào phòng mẹ được đôi phút thì chị chạy vội ra ngoài hô hoáng: "Ba ơi, anh Chanh ơi, mẹ khỏe rồi. Mẹ ngồi dậy được rồi, tự ăn cháo được luôn. Ba ơi, vô coi đi ba." Chị dắt tay ông Vinh vào tận giường mà chỉ. Anh Danh và thằng chuột nghe thấy má khỏe lại cũng vội chạy vào xem thực hư. Ông Vinh mừng rỡ không xiết trong lòng, vừa định chạy lại chỗ bà Sáu Thà thì bất thình lình thầy ba ngăn lại: "Tất cả mọi người đừng có tiến thêm, lùi ra ngoài. Bà ta không phải vợ ông đâu, cũng không phải là mẹ của hai con đâu. Đừng lại gần mà nguy hiểm đó." Tất thảy những ánh mắt đang đổ dồn về phía bà Sáu Thà bây giờ hướng về phía thầy ba. Anh Danh thắc mắc: "Thầy ơi, mẹ con khỏe rồi, sao không cho lại đỡ mẹ con vậy?" "Bà ta không phải là người, bà ta bị nhập rồi. Hãy lui ra xa một chút nữa đi, để đó, để cho thầy lo liệu." Hả lên một tiếng, rồi ai nấy cũng sợ hãi nép về phía góc phòng. Riêng thầy thì bước lên mấy bước, nhìn bà Sáu Thà gằn giọng. Thầy lên tiếng hỏi: "Ta đã cho ngươi một cơ hội để quay đầu, tại sao ngươi không nghe ta? Tại sao lại hại thêm mạng người? Hãy trả hồn phách lại cho cậu thanh niên kia, trả luôn xác của bà Sáu đây." ta sẽ tha cho ngươi một lần nữa. Ông nghĩ ta nghe ông sao? Ta thoát được ra đây thì nhất định ta phải trả thù cho vợ con ta. Ta sẽ không để nhà ông sống yên ổn ngày nào đâu. Con quỷ cười lên man rợ. Trong thân xác bà Sáu Thà, hai mắt nó long lên sòng sọc. Nằm trên giường, nó nắm chặt hai tay định dùng dậy lao tới chỗ mọi người, thì chậm hơn thầy ba một bước. Thầy bước lên phóng một lá bùa về hướng nó. Lá bùa tức khắc nhắm thẳng vào giữa trán con quỷ mà dính chặt. Con quỷ bất động trên giường, tay chân nó quằn quại đau đớn. Nó gào lên trong giận dữ. Thả ta ra, ta với ông không thù. Ông để ta giết họ, rồi có hồn siêu phách tán ta cũng chấp nhận. Vợ con ta chết khổ, ta phải trả thù. Con quỷ dồn bao nhiêu năm uất hận, năng lượng của nó vừa thu được nhờ ăn hồn của cậu Tân. Nó cố phá đi lá bùa của thầy ba, và có vẻ như nó đã thành công. Lá bùa tự dưng bốc cháy rồi tan biến. Nó dùng dậy bay lơ lửng trên trần nhà, cười mang dại trêu ngươi. Muốn hạ ta sao? Còn lâu lắm. Bùa của ông vô tác dụng với ta rồi, thử xem ông sẽ bảo vệ họ bằng cách nào. Nó phất tay hất thầy ba ngã chăn vào tủ áo, khiến cho thầy đau đớn ôm ngực thở phì phò. Gương mặt của nó hung dữ tiến về phía ông Vinh, mặc kệ cho hai cha con ông kêu la thảm thiết. Mà cánh cửa buồng thì bỗng dưng cứ dính chặt, không sao mở ra nổi. Nó đưa cái bàn tay vốn dĩ khô đét của bà Sáu Thà về phía ông Vinh, chụp lấy cổ ông. Nó cười khoái chí rồi bẻ rắc lên một tiếng. Ông Vinh ngã lăn ra đất bất động. Bây giờ chỉ còn lại mỗi thằng Chuột và anh Danh. Thằng Chuột nhớ lấy cái ba ton của ông Vinh đưa lên mà thủ thế. Con quỷ lại cười nắc nẻ. Lão thầy bùa còn không làm gì được ta, thì nhóc tranh như mày được trò trống gì? Sao? Bà Sáu Thà đây, đánh đi, đánh má của mày đi. Không dám sao? Con quỷ đắc ý vì khi nó ở trong thân xác của bà Sáu Thà, nó sẽ thuận lợi khi chơi trò tâm lý này. Thấy thằng Chuột có vẻ dè dặt, con quỷ bất ngờ lao đến túm lấy đầu thằng Chuột cắn một cái, đứt lìa một bên vành tai. Nó không ăn mà phun cái tai xuống đất trước mặt mọi người, cười mỉa mai. Không ngon, tao thích ăn thịt thằng con trai của ông ta hơn. Thằng Chuột đau đớn kêu la thất thanh, máu từ tai của nó tuôn ra xối xả. Ấy thế mà nó vẫn lết từng bước về phía anh Danh, như muốn bảo vệ cho chủ. Chỉ một cái phất tay của con quỷ, thằng Chuột tội nghiệp bị hất tung văng vào tường rồi rơi bịch xuống đất. Nó bất tỉnh. Còn lại ai đây? Anh Danh, đứa con trai nói giỏi duy nhất của gia đình. Con quỷ dần tiến lại gần hơn. Anh Danh thì nhắm tịt mắt chờ đợi. Còn thầy ba, nãy giờ thầy ba đang làm gì? Thầy ngồi xếp bằng, hai tay thầy chắp lại để ngang mặt, miệng thầy lẩm bẩm không ngừng, chốc chốc lại thở mạnh ra ba cái. Lúc con quỷ đã áp ngay đến bên cạnh anh Danh thì thầy ba hô lớn: "Triệu hồi!" Dứt lời, bỗng nghe ở đâu có tiếng gọi nho nhỏ rồi to dần lên: "Anh Đắc! Anh Đắc à! Em đây! Anh Đắc!" Tiếng gọi phát ra từ phía ngoài làm cho con quỷ dừng tay quay về hướng cửa. Đôi mắt của nó nheo lại như cố nhớ ra chuyện gì đó. Tiếng gọi đó, giọng nói đó là của ai? Mười mấy năm nay rồi không ai gọi hắn cái tiếng gọi anh Đắc nữa. Hắn dè dặt hỏi: "Ai? Là ai đó?" Cánh cửa nhẹ nhẹ mở ra thì thấy cô con dâu của ông Vinh đứng đó, giọng thỏ thẻ: "Anh quên em sao anh? Bao nhiêu năm nay mẹ con em mong chờ có một ngày gia đình đoàn tụ, anh không nhận ra em sao?" Nhàn là em sao Nhàn? Còn mình đâu? Anh muốn gặp con. Nếu anh đi theo em, chúng ta sẽ lại có một gia đình hạnh phúc. Ông Vinh không xấu xa như anh nghĩ đâu. Khi anh chết, ông ấy hết lòng giúp đỡ mẹ con em. Đến khi mẹ con em chết, ông ấy cũng dốc lòng cho mộ yên mã đẹp. Gần 8-9 năm sau thì anh chị hai ở Đắk Lắk vô hỏi tìm vợ chồng mình. Biết cả nhà mình không còn, anh chị cũng đau lòng lắm. Đưa hài cốt mẹ con em về ngoài đó nằm cùng với ông bà. Bây giờ em với con được hưởng hương quả, không phải làm cô hồn dạ quỷ. Em chỉ canh cánh nỗi lòng về anh, cho nên níu kéo ở lại chương trần chờ ngày gặp lại. Mới đây có thầy Ba Nghệ lên hương gọi dông em về nhập vào người này để nói chuyện với anh đó. Nghe lời em đi anh, báo thù làm chi nữa. Nếu như anh hồn siêu phát tán thì dù mẹ con em có quá kiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Anh ơi, thầy Ba đã hứa giúp mình đầu thai làm kiếp người mới. Đừng phụ lòng thầy, đừng hại người nữa anh à. Thân hình bà Sáu Thà từ nãy giờ vẫn lơ lửng trên trần, nay từ từ hạ xuống đất. Bà Sáu Thà ngã lăn ra sàn nhà nằm im bất động, để lại trước mặt mọi người một nhân ảnh hư ảo khác. Một nhân ảnh người đàn ông cao to lực lưỡng với làn da ngăm ngăm và rắn rỏi. Đó là Đắc. Cùng khi ấy, chị Nhàn cũng thoát xác ra khỏi cô con dâu, bay về phía chồng mình. Họ nắm tay nhau ứa lệ. Đã lâu lắm rồi họ mới lại được nhìn thấy nhau. Chị Nhàn nhìn quay về phía thầy Ba. Thầy đang cố cứu lấy ông Vinh vì cú bẻ lúc nãy làm cho ông Vinh bị thương không nhẹ. Chị Nhàn lên tiếng nói nhẹ nhàng như cái tên của cô. Ơn của thầy, khi làm ma con không trả được. Tôi xin thầy cho con kiếp sau, nếu lại làm người, sẽ đền đáp công ơn. Xin thầy như lời hứa, giúp chúng con cùng được đầu thai kiếp mới. Nhìn lại chồng mình, cô nói: nếu còn duyên nợ, cả nhà ta kiếp sau lại là một gia đình. Anh Đắc hai mắt rưng rưng nhìn vợ, rồi lại nhìn thầy. Thưa thầy, con đây lọc đường lạc lối, có thầy mang lòng từ bi quá kiếp cho con, mà con còn ngỗ nghịch gây ra chuyện động trời, quả là tội con lớn lắm. Nay con ở đây xin tạ lỗi cùng gia đình. Từ miệng anh bắt nhả ra một làn khói vàng nhạt. Làn khói tự động bay ra cửa sổ rồi lao vút đi. Khi đó ở nhà chú Lý, cậu Tân được trả lại hồn phách đã dần hồng hào hơn, mở mắt và nói chuyện lại được. Cả nhà chú biết thầy Ba đã thắng trong trận chiến với quỷ dữ thì vui mừng khôn xiết. Lúc này anh Đắc mới nói tiếp: con trả hồn phách của cậu Tân về cho cậu ấy được sống. Còn riêng bà Sáu, vốn dĩ bà đã chết từ hôm qua rồi, con nhân cơ hội hồn bà thoát ra cho nên chiếm cái xác này. Hồn bà con giấu ở trên cây vú sữa sân sau. Bây giờ con xin thầy hãy đưa con đi gặp lại vợ con mình rồi. Con không muốn làm kiếp quỷ nữa, con xin thầy giúp con. Thầy Ba nghe những lời sám hối cuối cùng này cũng phải chạnh lòng thương. Thầy cho anh Danh và người nhà đưa hai vợ chồng ông Vinh và cô con dâu ra ngoài. Chỉ còn lại hai ma một người ở lại trong buồng. Thầy bắt đầu làm phép cho hồn của anh Đắc theo cô Nhàn trở về quê hương. Kết thúc mọi chuyện, thầy ở lại ngày hôm đó chữa trị cho ông Vinh và thằng chuột. Vết thương của ông Vinh được thầy bẻ khớp đã không còn nguy hiểm, chỉ tội cho cái thằng chuột phải chịu đau đớn vì cái tai đứt lìa. Hôm đó thầy Ba chăm cứu cho giảm đau, rồi dùng kim chỉ may lại vành tai cho nó. Từng mũi kim của thầy đâm qua nghe sừng sực, tiếng kéo chỉ soàn soạt, làm cho những người kế bên nghe thấy mà nổi da gà. Thằng chuột tuy đã được chăm cứu nhưng nó có vẻ còn đau lắm. Môi nó mím chặt, trán giả mồ hôi, mặt mày tái mét trong khổ sở. Thầy ba sau khi dặn dò cho tang lễ của bà Sáu Thà cũng vội vàng tự giả ra đi. Mặc dù khó khăn với cái cổ còn đang bó nẹp và đau khổ với lễ tang của vợ mình, nhưng ông Vinh vẫn kỹ càng căn dặn anh Danh đưa thầy về nhà. Lần này họ không đi bằng xe ngựa mà bằng chiếc xuồng quen thuộc, mà có lúc họ chẳng dám bước xuống xuồng vì sợ ma da. Hôm nay khi trời tảng sáng, chiếc xuồng được tháo dây chuẩn bị rời bến. Ông Vinh nắm lấy tay thầy tỏ lòng không rời. Ông nói: Thầy tận tâm tận lực với gia đình của con, con không biết có gì đền đáp cho vừa. Thôi thì đây là chút lòng thành, mong thầy giữ lấy để chúng con được vui. Nói rồi ông chìa ra một gói giấy. Thầy ba cầm lấy mở ra thì nhìn thấy bên trong ấy là một xấp tiền và ba thẻ vàng y. Trong cái thời củi quế gạo châu này thì số tiền ấy không phải là con số nhỏ. Với những con người ở nhà quê mà nói, cả đời họ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy, chứ nói gì cầm trên tay. Thầy ba khẽ cười rồi bỏ gói tiền vào tay nải, chào gia đình ông Vinh rồi ra đi. Ghe đi hơn được nửa đường thì từ ngoài sông nhìn vào bờ có bến một ngôi chùa cũ kỹ nhưng trang nghiêm và đồ sộ. Thầy ba cho anh Danh tấp vào bến chùa, móc gói tiền mà ông Vinh tặng lúc nãy chìa ra về phía anh, rồi thầy dặn: Mùa lũ sắp về rồi, mỗi năm ở đây các thầy hãy gom góp gạo thóc áo quần cho bà con chạy lũ đó. Con đem tiền này lấy danh nghĩa là cha của con mà quyên góp đi. Nay ta đã già rồi, phần phúc ấy là của nhà con. Ông bà nói đó, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Ta vốn cũng chỉ uống nước trà thôi, có sợ cái gì tốn hao đâu. Năm nay lũ lớn đó, lại thêm một năm lầm than nữa rồi. Khi về nhà, con nhớ dặn dò kỹ những người làng trữ lúa trữ khoai đủ ăn trong vòng một tháng. Đợt này có khi cả tháng trời nước mới rút đó. Thôi đi đi con. Anh Vinh khẽ chùi giọt nước mắt thán phục trước ông thầy đức độ ba nghệ. Anh nhảy lên bờ làm y như lời thầy dặn, rồi đưa thầy về tận bến nhà. Trên đường đi, thầy ba kể cho anh nghe về vong hồn của một người đàn bà lặng lẽ. Bà ta đi theo bảo vệ mọi người bấy lâu nay mà trong nhà không hề hay biết. Đó là bà Năm Chèo. Lúc đầu bà đi theo bảo vệ vợ chồng anh Thương. Suốt 10 năm trời ròng rã, bà âm thầm bảo vệ cho đứa con dâu thoát khỏi vong hồn tên Đắc cứ chực chờ dưới mặt nước kia. 10 năm cô Tư Bông sống trên ghe vẫn cứ yên bình. Chỉ một lần sơ sẩy mà cô đã bị bắt đi. Bà Năm Chèo cố đuổi theo cứu con dâu nhưng không thành. Sau đó khi cái bình sứ dở ra, bà lại đến tìm thầy ba mà kêu cứu. Lúc ấy bà đứng ngoài sông, lẩn khuất trong hàng dừa nước tối tăm. Bà lên tiếng gọi thầy nhưng thầy không trả lời. Bà liền xui cho cái cối thuốc của thầy bị dở ra. Rồi đến khi con chú Lý gặp nạn, lại bà Năm Chèo ra tay đỡ lấy mới giữ được hai vía yếu ớt chống chọi mà chờ thầy. Nay mọi việc đã xong, bà Năm nhờ thầy nhắn lại với gia đình, mong gia đình làm đơn xin cho anh Thương được giảm tội, rồi bà yên tâm mà siêu thoát. Bên trong mọi khó khăn của gia đình ông Vinh luôn có bàn tay của bà Năm Chèo giúp đỡ. Ấy vậy mà có đôi lúc ông bà coi thường cái người đàn bà nghèo khổ mù lòa ấy. Nếu trước kia họ không ngăn cản ép uổng, chắc bây giờ cả nhà ông đang quấn quýt bên nhau, con cháu đủ đầy. Nghe người ta nói rằng gia đình ông Vinh lên chùa cho sư trong chùa tên tuổi quê quán của gia đình Đắc để thầy tụng kinh siêu độ cho vong hồn của cả ba. Hơn một năm sau, anh Đắc có về trong giấc mơ của ông Vinh. Anh cảm ơn ông rất nhiều và nói sẽ được quá kiếp trong nay mai. Riêng anh Thương nhờ có ông Vinh lo lót quan trên cho nên được thả ra ngoài. Ông Vinh cho anh một số ruộng vườn canh tác nhưng anh không nhận. Anh chỉ xin một chiếc ghe nhỏ để đặt lợp đặt lợ kiếm cá kiếm tôm đem ra chợ giảm bán mà sống qua ngày. và tới bây giờ cũng chẳng còn cô Tư Bông ngày nào. Hằng ngày ra chợ chiều mua cá giúp cho anh, nhưng chắc là anh cũng sẽ vẫn đợi. Đợi nhỡ đâu có một ngày nào đó lại thấy bóng dáng cô Tư, con gái của ông Vinh chủ đất, ra chào với câu nói quen thuộc: "Ủa, hôm nay có cá bóng không vậy em thương?" À, cũng không biết anh sẽ đợi đến bao giờ. Còn nói về thầy Ba Nghệ, về xứ được hơn 2 năm thì thầy qua đời. Về cái chết của thầy thì cũng lắm nhiều người đồn thổi. Nghe người ta kể lại rằng, khi người ta đến nhà thầy vào một buổi sớm để nhờ bốc thuốc, thì thấy cây cỏ trong vườn héo úa khô cong, đứng trước cửa nhà gọi nhiều lần mà không thấy thầy trả lời. Người đó mới từ từ đẩy cánh cửa ra. Họ thấy những chậu ngải thầy nuôi trong nhà cũng lụi tàn, không khác gì những góc ngoài sân. Còn thầy Ba Nghệ, thầy mất trong tư thế thiền tọa, trong vẻ an nhiên điềm đạm và thanh thản vô cùng. À, có người nói thầy bị kẻ thù ám hại, người khác lại nói thầy hết phước mãn phần, đến lúc phải ra đi. Đám tang của thầy diễn ra bình dị như những người chân nghèo xứ này. Đó là tâm nguyện của thầy. Tuy vậy, người ta từ khắp nơi nghe tin thầy thì cũng đổ về chia buồn, trong đó có cả gia đình ông Tư Vinh. Người ta đến giếng thầy đông lắm, chen nhau kín cả vườn thuốc nam. Được 3 ngày thì người ta hạ huyệt cho thầy yên nghỉ trên đất nhà. À, có những người ở xa từng mang ơn thầy, khi hay tin thì đã trễ. Lúc họ biết được thì thầy mất cũng đã 3 tháng, có người tận cả mấy năm. Ấy vậy mà người ta vẫn không nề hà. Họ tìm đến mà thắp lên mộ thầy một nén nhang để tỏ lòng thành kính biết ơn đối với một người thầy đáng kính. Quý thính giả vừa nghe xong một bộ truyện rất cảm động, Đêm Trên Dòng Sông của tác giả Phương Trà. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện khác nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.